Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1004, chương 1002, Mặc Nữ. Sống lâu cùng trời đất, không chung chiến cuộc ngoài ý muốn. Đồng Thanh màu đen tròng mắt nheo lại, sắc bén như dao, hỏi hắn một tia không thích hợp khí tức. Xem thế cuộc trước mắt, lần này đánh cược thắng bại vẫn đúng là không xác định. Trinh thực lực vượt quá hết thảy người vây xem tưởng tượng. Từ hiện trường chiến đấu đến xem, mặc dù là hắn đối mặt Trinh, cũng chưa chắc có thể nhất định thủ thắng. Cái này sinh mệnh phong cách chiến đấu phi thường đặc biệt. Đồng Thanh nhìn về phía Trần Mặc, cái này tuổi trẻ sinh mệnh, lần lượt nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trường Y không dự định tiếp tục mang xuống. Khổ sở tâm bây giờ thân bên trong mười mấy đao, vẫn còn đang kiên trì. Hắn năng lực đến cực hạn, những này thần vệ ý chí và tính dai, là hắn bình sinh thấy. Ngăn ngắn giao thủ sau, hắn đối với thần vệ không khỏi hiện lên một tia tôn trọng. Từ phán đoán của hắn đến xem, khổ sở tâm chỉ là thần vệ bên trong một tên đội trưởng loại hình vị trí. Ngăn cản Lôi Đình Khổ Long, còn có cùng võ đế đối kháng Khổ Nghiêu, hẳn là hộ vệ đoàn tướng lĩnh cùng trợ thủ. Nhưng mặc dù chỉ là một tên đội trưởng, vẫn như cũ nhường hắn chấn động. Trong khi giao chiến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được khổ sở tâm ở tiến bộ. Ở trong chiến đấu tiến bộ, tốc độ rất nhanh, bất kể là Lôi Đình đối với Khổ Long, vẫn là võ đế cùng Khổ Nghiêu cái kia một hồi, hay là hắn bây giờ đối với khổ sở tâm. Ba trận chiến đấu, ba tên hộ vệ, đồng dạng phong cách, đồng dạng đáng sợ ý chí. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là Trần Mặc chỉnh tên hộ vệ quần thể đều như vậy. Loại kẻ địch này rất đáng sợ, một khi bị nắm lấy một cơ hội nhỏ nhoi, liền như là dã thú điên cuồng. Mặc dù yếu hơn phe địch, vẫn như cũ có thể liều lĩnh từ trên người kẻ địch kéo khối tiếp theo huyết nhục. Võ đế chính là một bài học, hắn tuyệt đối không muốn cùng loại này đối thủ là địch. Trường Y tốc độ cực nhanh, phút chốc lấp lóe đến khổ sở tâm trách vị. Đây là một sơ hở. Khổ sở tâm tuy rằng dũng mãnh không sợ chết, năng lực đặc thù phụ trợ chiến đấu tính cũng mạnh, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng. Chiến giáp kỹ xảo khoảng cách đứng đầu nhất cái kia một đống, vẫn có một khoảng cách nhỏ. Hắn thuộc về độc hành hiệp, không có như thần cấp văn minh loại kia nghiêm ngặt hệ thống kỹ xảo chiến đấu huấn luyện. Nhưng thực chiến không kém. Ở trong thực chiến, một ít kỹ xảo liền tự nhiên nắm giữ, hình thành chính mình phong cách. Xoạt, hắn vung tay lên, trường đao chém xuống, ở đại khí bên trong mang đi chói tai tiếng rít. Kết thúc, trường đao cùng sườn, không trở ngại chút nào chém thấu chiến giáp, cắt ra khổ sở tâm nửa bên thân. Hừ, khổ sở tâm rên lên một tiếng đau đớn, nửa người không cách nào nhúc nhích, mà trường y đao lần thứ hai lại đây. Thua, khổ sở tâm thống khổ nhắm mắt lại, vẫn không thể nào thắng được trận này. Chiến đấu kết thúc, Trường Y bước ra trở ra, hai tên thần vệ ra khỏi hàng, đem từ giữa không trung rơi xuống khổ sở tâm ngăn cản, mang về trong đội trị liệu. Trường Y không có hạ tử thủ, vì lẽ đó khổ sở tâm chỉ là trọng thương, cũng chưa chết đi, vũ trụ liên minh mới thắng được ván thứ hai. Khá là đáng tiếc. Nếu như Trần Mặc nơi đó, dùng hai cái thực lực nhược đi đối kháng thực lực mạnh. Ở dùng cái kia hai tên cao thủ, đánh với võ đế cùng Trường Y, bọn họ có thể thắng hai trận. Một tên người vây xem cùng bên cạnh bạn tốt nói rằng, mưu lợi, cảm giác Trần Mặc không quan tâm võ đế cùng Trường Y hai người thắng thua. Bọn họ chỉ muốn đường đường chính chính đánh bại thần cấp văn minh. Thắng không được. Đồng Thanh là một cái không thể vượt qua hố đen. Thắng một ván cũng là thắng. Không ai dám cười nhạo hắn. Một cái thế lực, đánh với vũ trụ liên minh tam đại thần cấp văn minh. Còn có vô số cao cấp văn minh mà không luống cuống. Bọn họ vừa bắt đầu liền thắng. Bắt đầu còn có người chê cười Trần Mặc. Theo chiến đấu tiến hành, cười nhạo lập tức câm miệng. Vây xem sinh mệnh đối với Trần Mặc một phương cứng cỏi, đều đánh trong lòng khâm phục. Cuộc chiến đấu này, bất luận kết quả làm sao, Trần Mặc đều thắng. Sư Minh căn bản không kịp suy tư. Trinh thân hình liền xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Trinh chiến giáp lên cách đấu đâm có chút dữ tợn. Mũi nhọn lập lòe ngắn mạch dung laser rừng rực. Sát cơ vô hạn. Song phương đều không tay cầm vũ khí. Trinh phong cách hoàn toàn khác biệt. Quỷ dị kỹ xảo chiến đấu không gặp. Hoàn toàn thể hiện ra cường hãn vô song phong cách. Vừa kề sát thân chính là mưa to gió lớn giống như công kích. Nắm đấm, vai, khuỷu bộ, đầu gối bộ, thân thể mỗi cái vị trí đều là hắn vũ khí. Sư Minh cảm giác thân thể tế bào đang run rẩy, dường như bị cự thú nhìn chằm chằm con mồi. Cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân, đem bao phủ trong đó. Cái cảm giác này, lần trước xuất hiện, vẫn là ở Thạch Cam Tinh. Đối mặt đan thời điểm, thiếp thân công kích, đối phương toàn thân công kích vị trí trải rộng cách đấu đâm. Sư Minh không dám ở gắng đón đỡ. Nếu bị cách đấu đâm đánh trúng, chính là trọng thương. Đại khí nổ tung, gây nên một mảnh hơi nước. Bốn phía tiêu tan, Sư Minh trong lòng càng ngày càng nghiêm nghị. Trong cơ thể dòng máu sôi trào đến cực điểm. Đối phương là một tên thiếp thân vật lộn chuyên gia. Công kích mang theo ngang ngược không biết lý lẽ hung hãn. Một khi bị đối phương gần người nắm lấy cơ hội, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Càng là nguy hiểm, Sư Minh càng cảm giác kích thích. Hắn làm Bạch Tinh Văn Minh đệ nhất cao thủ. Từ lâu ở trí cường giả hàng ngũ. Cùng đối thủ của hắn. Ở vũ trụ số lượng cũng không nhiều. Hiện đang bốc lên một cái bừa bãi vô danh sinh mệnh. Cho hắn như vậy áp lực. Hắn vượt hưng phấn. Hắn xuất thân phổ thông. Tự học viện bắt đầu. Đến chiến bộ. Lại cho tới bây giờ Bạch Tinh Văn Minh đệ nhất cao thủ địa vị. Một đường đánh tới. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Trải qua vô số lần sinh tử. Ở bên bờ tử vong sống sót. Vì là phu nhân tự hắn nhỏ yếu thời điểm liền thưởng thức hắn. Vì lẽ đó bây giờ hắn mới thiếp thân canh giữ ở phu nhân tả hữu. Chỉ thấy trong máu thịt của hắn. Bốc lên không công nhiệt khí. Ở cuồng thú hóa trạng thái. Thân thể năng lực bị thôi phát lớn cực hạn. Huyết dịch lưu động tốc độ cực nhanh. Xuyên tỏa ở cơ thịt trong lúc đó, phảng phất dòng chảy dung nham động, trên da có thể nhìn thấy đỏ rực ánh huỳnh quang, ở hắn chiến giáp ngón tay cùng bước chân mũi nhọn, hiện lên chảo nhận, sắc bén vô song, lam quang u hàn, người rất mạnh, là ta gặp được trừ đồng thanh cùng đan ở ngoài, mạnh nhất sinh mệnh, đã lâu không có lớn như vậy áp lực, nhường ta nhìn ngươi một chút cực hạn, Sư Minh cao giọng nói rằng. Trinh không có mở miệng, đáp lại hắn chính là nắm đấm. Sư Minh đột nhiên lóe lên, miễn cưỡng né tránh Trinh công kích, còn chưa kịp phản ứng. Một cái bóng đen nắm đấm thẳng hướng hắn mặt mà tới. Đùng, vỗ bỏ Trinh cánh tay. Sư Minh biến trưởng vì là chảo, hướng về Trinh trái tim đào qua. Rừng rực sát khí, ở trên bầu trời tràn ngập mà mở. Thật mạnh, Sư Minh trong lòng lớn lẫm. Hắn đến hiện tại còn không biết Trinh tên, nhưng đối với hắn dũng mãnh phong cách chiến đấu, nhưng dấu ấn ở đầu óc nơi sâu xa. Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi âm thanh ở thiên tinh rừng bia bầu trời quét ra. Sư Minh thuyên chuyển chiến giáp tầm nhìn vừa nhìn, con ngươi lớn co, ở thiên tinh rừng bia bầu trời. Rõ ràng là Mặc Nữ cùng Tử Vận dính vào cùng nhau. Một cái cách đấu đâm, từ Mặc Nữ trong lòng xuyên thấu. Đi vào Tử Vận nơi tim, sống lâu cùng trời đất, loại này tự sát thức kỹ xảo chiến đấu, chỉ phát sinh ở nắm giữ cấp cao đoạn thân bất tử thần cấp sinh mệnh trên người. Hơn nữa cần đối với mình phi thường hận mới làm được ra. Hiện tại hắn lần thứ hai nhìn thấy, mà Tử Vận trong tay màu tím lưỡi kiếm, từ Mặc Nữ nơi ngực xuyên ra, hai người liền hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, xoạt. Mặc Nữ mạnh mẽ đem cách đấu đâm nhổ ra, Tử Vận màu tím ánh huỳnh quang dòng máu, phun ở Mặc Nữ chỗ sau lưng, đem phần lưng hóa trang nhuộm thành toàn màu tím, chiến giáp dưới, Tử Vận phun một ngụm máu, biểu hiện khó có thể tin, kéo Tử Vận cắm vào thân thể nàng lưỡi kiếm, Mặc Nữ dừng ở giữa không trung, ở ngực cùng trái tim hai nơi vết thương, sáng lên màu xanh lam u quang sau. Chậm rãi khôi phục, chiến giáp tổn hại bị nano người máy chữa trị, tất cả khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ từ đầu tới cuối, không có bất luận ảnh hưởng gì cùng suy yếu. Cấp cao đoạn thân bất tử, di động trong nháy mắt, không gian năng lực, cái này nữ loại nhân đến cùng có bao nhiêu loại năng lực? Nàng rốt cục mạnh đến mức nào? Tử vi văn minh lại thua, khó có thể tin tiếng thảo luận, ở người vây xem truyền ra. Bọn họ cho rằng nhất ổn một trận chiến đấu, tử vi văn minh thiên tài đại biểu thất bại, mặc nữ khủng bố năng lực hồi phục, nhường người vây xem cảm thấy khó mà tin nổi, trái tim có thể ở như thế trong thời gian ngắn khôi phục. Nói rõ thân bất tử khai phá giai đoạn đã rất cao. Đây cơ hồ là sự tồn tại vô địch, chẳng lẽ muốn phá hủy đầu óc của nàng, đem thân thể tách rời, mới có thể thắng dưới nàng. Tử vận trong mắt màu tím lờ mờ, nàng thua, trái tim phá nát, như không có cấp cao đoạn thân bất tử, mặc dù nàng là thần cấp sinh mệnh, có thể duy trì thân thể không đến nỗi lập tức chết đi, nhưng sức chiến đấu đánh mất, đối với thực lực mình tự tin vô cùng nàng, ở toàn vũ trụ sinh mệnh dưới con mắt mọi người, thất bại. Sư Minh trong lòng trầm xuống, hắn không cho là tử vận quá yếu mà thất bại. Vừa nãy chiến đấu bên trong, cái kia một loại ngắn ngủi khiếp đảm cảm giác, hắn rõ ràng cảm giác được, như là trong truyền thuyết, tâm linh khống chế, ở tử vi văn minh trong lịch sử, nắm giữ tâm linh khống chế sinh mệnh, không có chỗ nào mà không phải là truyền kỳ, hắn cũng không chắc chắn xem thường tất thắng, tử vi văn minh mạnh nhất đại biểu thất bại, này không phải cái thứ nhất, phía trước còn có lôi đình. Chuyện này ý nghĩa là, Trần Mặc hiện tại đã thắng được hai nhà thần cấp văn minh. Như hắn lại bại, chính là thứ ba nhà thần cấp văn minh uy danh. Đem trong trận chiến này, bị Trần Mặc đạp lên hầu như không còn. Hắn không thể bại, Sư Minh biểu hiện khôi phục như thường. Nhẹ a một tiếng, đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.